Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1347, mục tiêu Vạn Tinh Hải. Kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả. Diệp Tuyền, ngươi có thể giúp ta luyện chế một chút kim đan cảnh cửu trọng thiên chiến đấu khôi lỗi sao? Cảm nhận được Diệp Tuyền thân bên trên truyền đến khủng bố uy áp, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong dò hỏi. Không được, ta cỗ thân thể này sở dĩ nắm giữ kim đan cảnh cửu trọng thiên thực lực tu vi, là bởi vì ta tại cái này khu trong thân thể quán trú đại lượng năng lực. Hiện tại năng lượng đã hết sạch, không còn cách nào tại luyện chế ra kim đan cảnh cửu trọng thiên chiến đấu khôi lỗi. Nếu như ngươi mong muốn luyện chế một chút kim đan cảnh cửu trọng thiên, thậm chí cảnh giới cao hơn chiến đấu khôi lỗi, như vậy ngươi cũng chỉ có thể thành lập một tòa khôi lỗi môn căn cứ, hấp thu đại lượng năng lực mới được. Diệp Tuyền ngữ tức giận bình thản đáp lại nói, tốt a, đây là chúng ta tình cảnh trước mắt cùng ta một chút ý nghĩ. Ngươi đối với tại chúng ta tương lai kế hoạch có đề nghị gì? Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong bất đắc dĩ nhún vai đạo, sau đó tâm niệm vừa động, đem một chút tin tức thông qua tinh thần lực truyền lại đến Diệp Tuyền trong đầu, khiến cho đối với tại tình cảnh của mình cùng ý nghĩ có một cái rõ ràng hiểu rõ. Dương Phong, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái đại khí vận người. Chẳng những ngưng tụ hoàn mỹ thần hồn, còn nắm giữ một cái động thiên cảnh cường giả chỗ dựa, trưởng khống một cái thông hướng u minh đại thế giới thông đạo. Thật là phúc nguyên thâm hậu a. Đã ngươi nắm trong tay một cái thông hướng u minh đại thế giới thông đạo, không thiếu hụt kiếm lấy tài phú thủ đoạn, chỉ là thiếu khuyết đem tài phú thay đổi hiện đường tắt, cùng thiếu khuyết thủ hộ tài phú lực lượng. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tìm một chỗ thành lập một tòa chân chính tinh thạch chi thành, đem u minh đại thế giới tài phú thay đổi hiện, chiêu mộ nhân thủ, tổ kiến một cái thế lực cường đại, vì cuộc cải của ngươi hộ giá hộ tống, cũng cho ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, để ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trấn Hải Thành là thần võ môn tại Đông Hải tuyến đầu căn cứ, nắm giữ thần võ môn cường giả tọa trấn, lấy ngươi tại thần võ môn bên trong thân phận địa vị mà nói, chỉ cần không đắc tội tọa trấn Trấn Hải Thành động thiên cảnh võ giả, những người khác căn bản không dám đối phó ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể tại Trấn Hải Thành bên trong đem u minh đại thế giới đặc sản lấy ra bán ra, đổi lấy đại lượng tài phú, đang lợi dụng những tài phú này mua sắm kiến tạo tinh thạch chi thành các loại vật tư. Nhận được Dương Phong truyền lại tin tức đằng sau, Diệp Tuyền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Tinh thạch chi thành hao phí cực lớn, có chút được không bù mất, ta không muốn kiến tạo tinh thạch chi thành. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, tại chân thực thế giới trò chơi bên trong, tinh thạch chi thành liền đại tông sư võ giả đều không thể chế tạo ra. Tại bầu trời đại thế giới, tại trải rộng cường giả Đông Hải bên trong, căn bản không có tác dụng gì, sản xuất ra vũ khí những vật này tư cách cũng khó có thể tiêu thụ. Suy cho cùng, Đông Hải Linh tức giận nồng nặc, linh mạch đông đảo, võ giả đẳng cấp cũng rất cao, phổ thông bách tính rất ít, mong muốn từ phổ thông bách tính trên người kiếm lấy tài phú, căn bản không thể được. Dương Phong, tinh thạch chi thành tại chân thực thế giới trò chơi, bởi vì thế giới đẳng cấp nguyên nhân, bị nghiêm trọng hạn chế. Tại cái này linh tức giận nồng nặc thiên hạ đại thế giới bên trong, tinh thạch chi thành nắm giữ ngươi khó có thể tưởng tượng cường đại năng lực. Lấy ngươi bây giờ tài phú, nhiều nhất chỉ có thể thành lập một cái tinh thạch chi thành luân lang. Mong muốn thành lập một tòa trọn vẹn tinh thạch chi thành, ít nhất cần thời gian mấy chục năm mới được. Dương Phong vừa mới nói ra, Diệp Tuyền liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Thể nội pháp lực khẽ động, liên quan tới tinh thạch chi thành tin tức tiến vào Dương Phong trong đầu. Để Dương Phong lập tức hiểu rõ tinh thạch chi thành các loại công năng. Tinh thạch chi thành phát triển đến cảnh giới tối cao, vậy mà có thể thành vì một cái tiên phủ, nắm giữ trấn áp chân tiên cảnh võ giả nó mạnh mẽ năng lực. Thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Hiểu rõ đến tinh thạch chi thành các loại công năng cùng tin tức đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc lẩm bẩm, trong mắt đều là vẻ chờ mong, quyết định chú ý muốn thành lập một tòa tinh thạch chi thành. Cũng đem tinh thạch chi thành chế tạo thành một tòa tiên phủ. Nghe được Dương Phong tự nói thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ chờ mong, Diệp Tuyền khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Dương Phong, căn cứ ngươi cung cấp các loại tin tức, ta phát giác Vạn Tinh Hải là một cái thành lập tinh thạch chi thành nơi tốt. Vạn Tinh Hải nằm ở trấn Hải Thành phương đông ngoài trăm vạn dặm. Từ hàng trăm triệu hòn đảo tạo thành, mênh mông vô biên, linh tức giận dồi dào, linh mạch đông đảo, thế lực hỗn tạp, tất cả cái thế lực tương đối nhỏ yếu, là chúng ta phát triển thế lực một nơi tốt. Nếu như chúng ta có thể đem Vạn Tinh Hải hàng trăm triệu hòn đảo, số lượng đông đảo linh mạch, hàng trăm triệu thổ dân cùng thế lực khắp nơi toàn bộ đặt vào đến trưởng khống bên trong, liền có thể thành lập một cái có thể so với thần võ môn đỉnh cấp thế lực. Hãy nghĩ biện pháp chiếm đoạt thế lực khác, tiến tới thống nhất thiên hạ đại thế giới, trở thành thiên hạ đại thế giới chí tôn bá chủ. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong cúi đầu trầm tư một lúc, phát giác Vạn Tinh Hải rời xa tất cả thế lực lớn, chủ yếu lấy nơi đó thổ dân thế lực làm chủ, là một cái phát triển thế lực nơi tốt, liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, Vạn Tinh Hải đúng là một nơi tốt, thế nhưng là Vạn Tinh Hải khoảng cách trấn Hải Thành chừng trăm vạn dặm xa. Trên đường có vô số thế lực cùng các tộc cường giả cùng với cường đại hải thú. Bằng vào ta kim đan cảnh tứ trọng thiên tu vi, căn bản là không có cách lướt qua khoảng cách trăm vạn dặm, thuận lợi đến Vạn Tinh Hải. Đông Hải linh tức giận dồi dào, linh mạch đông đảo, tài nguyên phong phú, các tộc võ giả cùng hải thú đều dị thường cường đại. Trăm vạn dặm hải vực, không biết tồn tại bao nhiêu cường đại võ giả cùng hải thú. Liền xem như trường sinh cảnh võ giả, mong muốn đi ngang qua trăm vạn dặm hải vực, đều vô cùng khó khăn. 8-9 phần 10 sẽ chết thảm ở trên đường. Càng đừng nói Dương Phong cái này kim đan cảnh tứ trọng thiên võ giả. Cũng là bởi vì Đông Hải cường giả đông đảo, hải thú tung hoành, nguy hiểm vô cùng. Bất tử cảnh phía dưới võ giả, không còn cách nào đi ngang qua trăm vạn dặm hải vực. Vì lẽ đó tất cả thế lực lớn xúc tu mới không có mở rộng đến Vạn Tinh Hải. Để Vạn Tinh Hải giữ vững nguyên thủy trạng thái, nếu không thì Vạn Tinh Hải tại liền bị tất cả thế lực lớn cho chiếm lĩnh. Thần võ môn mặc dù không có tiến vào Vạn Tinh Hải, nhưng cũng có bất tử cảnh cùng bất tử cảnh lấy bên trên võ giả. Đặt chân qua Vạn Tinh Hải, đối với Vạn Tinh Hải có không ít dài, nắm giữ Vạn Tinh Hải địa đồ cùng tọa độ, lấy ngươi tại thần võ môn thân phận địa vị, đặc biệt là trong tay ngươi điểm cống hiến, hoàn toàn có thể đem đạt được Vạn Tinh Hải địa đồ cùng tọa độ. Có Vạn Tinh Hải địa đồ cùng tọa độ, chúng ta hoàn toàn có thể tại Vạn Tinh Hải lựa chọn một cái nơi thích hợp. Lợi dụng phá giới thần châu trực tiếp xuyên thẳng qua đến Vạn Tinh Hải. Chiếm lĩnh một cái hòn đảo, thu hẹp một phương thế lực, thành lập tinh thạch chi thành. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe đến Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Ta cái này đi mua sắm Vạn Tinh Hải địa đồ cùng tọa độ, bán ra trong tay U Minh đại thế giới vật tư, mua sắm kiến tạo tinh thạch chi thành các loại tài liệu. Nói xong, Dương Phong liền đem Diệp Tuyền lưu lại tiểu viện bên trong. Một thân một mình đi trấn Hải Thành thần võ môn phân bộ mà đi. Đi tới thần võ môn phân bộ đằng sau, Dương Phong trực tiếp tìm tới thần võ môn phân bộ chủ quản chấp sự. Đầu tiên là nói cho chủ quản chấp sự chính mình là Trung Tuấn trưởng lão thân truyền đệ tử. Sau đó biểu thị mình muốn mua sắm vạn tinh hải địa đồ cùng các loại tin tức. Thần võ môn trấn Hải Thành phân bộ chấp sự nghe được Dương Phong lời nói. Vẻ mặt không thay đổi, kiểm tra một hồi Dương Phong thân phận ngọc bài. Phát giác Dương Phong chẳng những là Trung Tuấn trưởng lão thân truyền đệ tử, còn mệt hơn kế tiêu phí 600 triệu nhiều điểm cống hiến tông môn. Nắm giữ 100 triệu điểm cống hiến tông môn tiền mặt. Nhãn tình sáng lên, lập tức nhiệt tình. Ngay sau đó, phân bộ chấp sự đem vạn tinh hải địa đồ cùng tọa độ, cùng với vạn tinh hải phụ cận thế lực cùng linh mạch các loại tư nguyên phân bố tình huống, toàn bộ bán ra cho Dương Phong, để Dương Phong đối với vạn tinh hải có một cái kỹ càng hiểu rõ. Không đến mức hai mắt đen thui. Có điều, vạn tinh hải địa đồ cùng tọa độ cùng với tất cả loại tình huống cũng có giá trị không nhỏ. Ước chừng hao tốn Dương Phong 6.000 vạn điểm cống hiến tông môn. Để Dương Phong điểm cống hiến trực tiếp hạ xuống đến 4.000 vạn. Thu được vạn tinh hải địa đồ cùng tọa độ cùng với các loại tình báo đằng sau, Dương Phong liền hỏi thăm phân bộ chấp sự, phải chăng thu mua U Minh Đại Thế Giới các loại vật tư? U Minh Đại Thế Giới vật tư tại bầu trời Đại Thế Giới tương đối thưa thớt. Cung không đủ cầu, nhu cầu lượng rất lớn. Dương Phong vừa mới nói ra, phân bộ chấp sự lập tức biểu thị nguyện ý thu mua. Vô luận Dương Phong trong tay có bao nhiêu U Minh Đại Thế Giới vật tư, phân bộ đều đem toàn bộ mua tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem trong tay U Minh Đại Thế Giới vật tư bán ra hết sạch. Tiếp đó từ phân bộ mua sắm đại lượng kiến tạo tinh thạch chi thành tài liệu. Trấn Hải Thành là thần võ môn tuyến đầu căn cứ, hội tụ phụ cận hải vực các loại vật tư. Bởi vậy phân bộ vật tư cực kỳ phong phú, dễ dàng kiến tạo tinh thạch chi thành luân lang tài liệu gom góp. Gom góp kiến tạo tinh thạch chi thành luân lang tài liệu đằng sau, Dương Phong liền rời đi thần võ môn phân bộ, trở về tới chính mình ở tiểu viện bên trong, đem vạn tinh hải địa đồ cùng tọa độ cùng với các loại tin tức tình báo lấy ra, để Diệp Tuyền cùng nhau nghiên cứu. Không lâu sau đó, Diệp Tuyền vung tay lên, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại Dương Phong trước người. Vạn tinh hải địa đồ xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Đưa tay chỉ hướng vạn tinh hải khu vực biên giới một cái hòn đảo nói ra. Kim Nham đảo nằm ở vạn tinh hải giáp danh. Diện tích 1.800.000 km². Ủng có mấy trăm đầu linh mạch. Linh tức giận dồi dào. Tài nguyên phong phú. Là một cái thành lập tinh thạch chi thành nơi tốt. Đương nhiên, cái này một chút đều là thứ yếu. Chủ yếu là Kim Nham đảo thổ dân là nhân tộc. Nắm giữ chục tỷ nhân tộc võ giả. Nếu như có thể đem cái này chục tỷ nhân tộc võ giả nắm ở trong tay, liền có thể sơ bộ thành lập được một phương thế lực. Đồng thời, Kim Nham trên đảo nhân tộc võ giả không có hình thành thống nhất thế lực, mà là tạo thành ngũ đại thế lực chủ đạo. Mấy trăm cái thế lực cùng tồn tại cục diện, tương đối dễ dàng chiếm lĩnh. Vì lẽ đó ta đề nghị chúng ta cái thứ nhất mục tiêu chính là chiếm lĩnh Kim Nham đảo. Ngoặc kép, http://www.com.vn/xt9031620728052 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.